Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, hóa linh cảnh cường giả. Đáng chết, Dương Trần chửi mắng một câu, khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn rõ đại khái phương hướng. Hắn đã đoán được trước đó Thanh Dương Thành thiếu nữ mất tích. Hơn phần nửa cũng là bởi vì người này, lau đi khóe miệng máu tươi. Không có chút gì do dự, trực tiếp đuổi theo, mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào, Dương Trần tuyệt không buông tha, liền xem như lấy mệnh tương bác, cũng tuyệt không nhíu một cái lông mày. Đây chính là Dương Trần, hắn quan tâm người, liền sẽ không tiếc hết thảy đi bảo hộ. Thanh Dương Thành khoảng cách Thiên Khiển Sơn Mạch ước chừng mấy trăm dặm, Dương Trần ngựa không dừng vó. Rốt cục ở phía sau nửa đêm, nhìn thấy cái kia kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm Thiên Khiển Sơn Mạch. Chỉ gặp dưới bóng đêm, phảng phất có được một con cự thú phủ phục ở nơi đó. Tản mát ra khí tức ngột ngạt, xâm nhiên đáng sợ, Dương Trần tới qua Thiên Khiển Sơn Mạch bên ngoài. Đối với nơi này ít nhiều có chút quen thuộc, thừa dịp bóng đêm không người chú ý. Lặng lẽ dọc theo trong trí nhớ đường núi tiến lên, ở trong lòng, hắn âm thầm suy tư, Thiên Khiển Sơn Mạch quá lớn, lực lượng của một mình hắn có hạn, như thế tìm kiếm không khác mò kim đáy biển, nếu ta tìm không thấy, cái kia để bắt đi Hoàn Nhi người, tới tìm ta tốt. Dương Trần trong mắt lóe lên tinh quang, hạ quyết tâm, hướng về nơi xa một tòa núi cao bước đi. Trên đường đi, hắn cực kỳ cẩn thận, mặc dù chỉ là Thiên Khiển Sơn Mạch bên ngoài. Đúng vậy, mệt yêu thú cường đại, yêu thú cấp 1 càng là vô số. Cũng may hắn có săn giết yêu thú kinh nghiệm, mới tại ngày thứ 2 lúc chạng vạng tối an toàn đạt tới tòa núi cao kia. Xích Viêm Cương Phong đã tại ngoại giới thôn phệ chi lực tác dụng dưới, tản mát ra cửu thải quang mang. Thời gian không đợi người, Hoàn Nhi rất có thể có sinh mệnh nguy cơ. Dương Trần cũng không lo được thân thể thương thế, cắn răng, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trực tiếp vận chuyển Diễn Thiên Quyết. Đúng vậy, hắn muốn lợi dụng Diễn Thiên Quyết dị tượng, đem bắt đi Hoàn Nhi cường giả dẫn ra. Oanh, Diễn Thiên Quyết vừa mới vận chuyển, một cỗ khí tức bá đạo đột nhiên phun trào ra, Dương Trần toàn thân khí thế như hồng, trên thân quang mang bốn màu, một đạo lực lượng vô hình, phảng phất hóa thành một cái nhấc tay, chụp vào Xích Viêm Cương Phong. Dương Trần không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn lực vận chuyển, Diễn Thiên Quyết. Tại hắn nhìn soi mói, một đoàn so trước đó lớn mấy lần đại hỏa cầu, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cho dù là chính hắn, cũng không khỏi hít một hơi, thầm nghĩ chơi lớn rồi. Đúng vậy, đãi hắn nghĩ lại, đoàn kia Xích Viêm Cương Phong liền ầm vang rơi xuống. Oanh, chung quanh đỉnh núi cây cối, lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Trước nay chưa có đau nhức kịch liệt, đột nhiên đánh tới, hỏa diễm tan hết, ánh sáng chín màu vờn quanh bốn phía. Tại Dương Trần, Diễn Thiên Quyết tác dụng phía dưới đều nội liễm, theo sát lấy nóng rực cùng khí tức băng lãnh kêu gọi kết nối với nhau, đem Dương Trần thể nội gân cốt một lần rèn luyện. Thương thế trên người cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Cùng lúc đó, Thiên Khiển Sơn Mạch nơi nào đó, trong một tòa động phủ bộ, ngọn lửa màu đỏ nhảy lên ở giữa, truyền ra hơi thở nóng bỏng, đem phía trên đan lô nướng màu đỏ bừng một mảnh. Một lỗ mũi trâu lão đạo, thân mang rách dưới đạo bào, đem cuối cùng một gốc linh dược ném vào đan lô. Hai tay nhanh chóng kết ấn, khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Nửa ngày, lão đạo kia mắt nhỏ tinh quang lóe lên, một tay hung hăng đập vào trên lò luyện đan. Chỉ nghe phịch một tiếng, nắp lò tung bay, trực tiếp khảm nhập đỉnh động chỗ sâu, mùi khét lập tức tràn ngập ra. Đối với những này, Lỗ mũi Châu lão đạo không thèm để ý chút nào, một tay quơ tới, hai hạt ba dẹp bốn không tròn đan dược, lập tức bị lão đạo kia nắm trong tay, một đan phân tứ văn. Ha ha, lão phu Mạc Phàm rốt cục trở thành nhất phẩm đan sư. Khoảng cách thoát phàm đại thành ở trong tầm tay. Mạc Phàm cười ha ha, mười phần thỏa mãn, nguyên lai hắn là tại luyện dược, chỉ là nó không lưu loát thủ pháp, thấy thế nào đều không giống như là nhất phẩm đan sư. Thiên Khải Đại Lục luyện dược sư đẳng cấp nghiêm minh, nhất phẩm thoát phàm, nhị phẩm siêu tục, tam phẩm đan linh, mỗi một phẩm lại phân làm tiểu thành cùng đại thành. Cụ thể phân rõ phương pháp, liền nhìn đan dược đường vân nhiều ít, nhiều nhất 9 đầu, đây rõ ràng chính là một hạt phế đan. Đừng nói màu sắc, liền ngay cả hình dạng đều bất quy tắc, xem xét chính là dược lực tan rã dẫn đến. Tại đan lô mặt khác, Hoàn Nhi thanh âm đột nhiên truyền đến, nàng mặc dù không hiểu luyện đan, có thể cơ bản thưởng thức lại có. Trước mắt cái này lỗ mũi Châu lão đạo, rõ ràng chính là một cái đan đồ. Hoàn Nhi một mặt tức giận, cắn răng, uy hiếp nói, nhà ta Trần ca là Thanh Dương thành Dương gia thiếu gia. Trong tộc vô số cao thủ, thừa dịp bọn hắn không có chạy đến, tranh thủ thời gian tiễn ta về nhà đi, bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mạc Phàm nghe vậy, trong mắt chừng một cái. Không giận tự uy, muốn trở về tìm ngươi nhân tình. Ăn trước đủ lão phu 100 hạt dưỡng nhan đan. Hoàn Nhi biến sắc, Thanh Dương thành những thiếu nữ kia. Cũng là bởi vì ăn cái này dưỡng nhan đan. Hoàn toàn thay đổi. Không, ta không ăn. Ngươi đây không phải là dưỡng nhan đan. Rõ ràng là hủy dung đan. Hừ hừ, không phải do ngươi. Mạc Phàm vừa muốn động thủ. Mắt nhỏ đột nhiên tinh quang lóe lên, toàn bộ thân hình trong nháy mắt liền tới đến bên ngoài động phủ. Ánh mắt kinh hãi nhìn qua một cái phương hướng. Cái này, không có khả năng. Tại Mạc Phàm trong ánh mắt hoảng sợ, Xích Dương Cương Phong từ trên trời giáng xuống, đụng vào một đỉnh núi, theo sát lấy ánh sáng 9 màu lập lòe, lờ mờ có thể trông thấy. Trong vầng hào quang có một bóng người, lại có thể có người dùng Xích Viêm Cương Phong tu luyện. Lão phu tung hoành Thiên Khải Đại Lục ngàn năm, chưa từng nghe thấy. Mạc Phàm trong mắt sắp trừng ra ngoài, miệng mở rộng, một mặt chấn kinh. Lão phu ngược lại muốn xem, là vị nào tiền bối có như thế quyết đoán. Mạc Phàm hơi do dự một chút, cắn răng một cái, trực tiếp ngồi xếp bằng, thần thức phun trào, một cái trăm trượng huyết sắc viêm sư đột nhiên xuất hiện. Giống huyết sắc viêm sư ngửa mặt lên trời gào thét, uy áp ngập trời, quét sạch bát phương, phía dưới sơn lâm lập tức hóa thành một mảnh hư vô, càng có mấy tòa sơn phong trực tiếp sụp đổ ra. Cái này Mạc Phàm lại là hóa linh cảnh cường giả. Con đường tu luyện, trước ngưng huyết sau tụ nguyên, ngự hồn đỉnh phong mới có thể dùng thần thức hóa linh. Để cho an toàn, nhất định phải dùng toàn lực. Không phải vậy quấy rầy tiền bối tu luyện. Lão nhân gia ông ta tức giận, truy sát tới, ta cũng tốt chạy trốn. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng quyết đoán, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bộc phát, hóa thành cuồn cuộn giang hà. Rót vào huyết sắc viêm sư, trong nháy mắt, cái kia huyết sắc viêm sư toàn thân hỏa diễm ngập trời. Không gian xung quanh tựa hồ bất ổn, kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Cho dù như vậy, Mạc Phàm cảm giác vẫn còn bất ổn thỏa. Cắn răng, bàn tay hung hăng vỗ ót một cái, phun ra một ngụm tinh huyết. Cái kia tinh huyết giống như mũi tên. Hưu một tiếng rót vào huyết sắc viêm sư nội bộ, lập tức hóa thành mấy chục đầu huyết hà vờn quanh bốn phía. Mỗi một đạo huyết hà đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Làm xong những này, Mạc Phàm cảm giác còn chưa đủ. Thầm nghĩ vạn nhất tiền bối kia phát động công kích mạnh nhất, ta chẳng phải là trong nháy mắt tan thành mây khói. Cắn răng một cái, bàn tay hắn một phen, từ trong chữ vật linh giới xuất ra một màu tím tiểu kỳ đến. Xem xét cũng không phải là phàm vật, cái này ngự hồn kỳ là ta 500 năm trước, tại một chỗ trong bí cảnh đoạt được, có thể tiếp nhận phong thiên cảnh cường giả một kích, vẫn luôn coi là bảo mệnh bảo khí. Mạc Phàm trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, 10 phần không bỏ, nhưng trông thấy xa xa ánh sáng 9 màu, nắm chặt lại nắm đấm, nếu là có thể từ tiền bối kia trong tu luyện, cảm ngộ ra một ít gì đó, có lẽ tu vi liền sẽ đột phá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.